Ngân Hồ Lãng Ngữ, chương 3, góc truyện audio.com. Cha Bạch Lãng Ngữ ở góc tường sùi bọt mép, nương hắn ở trên bàn đảo mắt, Bạch phủ bọn người hầu đều đang tìm giếng nước rửa mặt. Cha, ta sẽ phụ trách, Bạch Lãng Ngữ nói với cha hắn như vậy, mặc cho toàn bộ phủ gà bay chó sổ mình cũng còn rất an nhàn thưởng thức trà thơm. Trong vòng tay hắn ta chưa hóa hình người buồn cười nhìn Bạch Hữu Bạch. Tên cha hắn, phản ứng, quả nhiên vẫn là Bạch Lãng Ngữ nói rất đúng. Muốn ta trước đừng hóa thành hình người xuất hiện, nếu không về sau không dễ dọn tàn cục. Vẫn nên trước hết thuyết phục cha nương hắn nói tiếp. Ngươi nói, ngươi coi trọng Luyến Đồng, vui đùa một chút cũng được. Lại còn vọng tưởng cưới hắn vào cửa. Trăm ngàn năm qua ai từng có tiền lệ này. Bạch Hữu Bạch dùng tay áo lau sạch bọt mép nói. Bạch Lãng Ngữ ánh mắt ôn hòa biến đổi. Sát khí nặng nề quét tới. Ta đã nói rồi, hắn không phải Luyến Đồng. Không phải Luyến Đồng là cái gì? Ngươi thật là khiến người toàn kinh thành nhìn chuyện cười của Bạch gia. Bạch Mậu ánh mắt còn chưa khôi phục. Chết tiệt, hắn là vợ ta, là con dâu của các ngươi. Bạch Lãng Ngữ tay ôm ta chặt một chút. Nói chung, không cho. Bạch Hữu Bạch không chút yếu thế. Bạch Lãng Ngữ dứt khoát không để ý tới cha nương hắn. Ông ta đi về phòng mình. Thật ra này cần gì? Ta thở dài một hơi. Tiểu Bạch, hắn kinh ngạc nói, vốn dĩ ngươi rất thất vọng. Cũng tốt, không làm vợ ngươi cũng không thể ở bên cạnh ngươi sao? Nhưng mà, hắn ủy khuất nói, ta nghĩ ngươi quang minh chính đại ở bên cạnh ta. Ta hơi cảm động một chút. Kết quả lại nghe đến hắn nói, như vậy làm lúc nào đều có thể. Chết tiệt, trong đầu của hắn đều là những nội dung đổi trụy gì a, vào phòng. Hắn đóng cửa lại, ta hóa thành hình người. Hắn lập tức tiến lên hôn ta, mãi đến ta hô hấp đều khó khăn mới rời môi ta. Đột nhiên lại hiểu ra nói, đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, Tiểu Bạch ngươi là hồ ly tinh a. Ta áo quần không chỉnh tề gật đầu. Hắn đến cùng muốn nói gì? Vậy ngươi không phải có thể biến thật nhiều loại dáng vẻ? Hắn hưng phấn nói, tuy rằng ngón tay còn dao động trên người ta. À, ta gật đầu. Nụ hôn của hắn rơi vào trên cổ ta. Trước ngực, càng từng tấc di chuyển xuống dưới. Hại ta chỉ lo thưởng thức cảm giác môi hắn mang đến. Quên mất suy nghĩ hắn muốn ta làm gì? Tiểu Bạch, giữa mịt mờ, ta nghe hắn nói với ta. Biến nữ nhân đến xem đi. Ta đột nhiên tỉnh táo. Ngươi không thích ta là được. Không phải, hắn cởi ra áo ta. Thưởng thức cơ thể của ta bất luận ngươi là nam nữ ta đều thích. Chỉ là nếu ngươi có thể biến nữ nhân dỗ dành cha mẹ ta cùng những người đời kia. Chỉ ở trước mặt ta lộ chân thân. Liền rất dễ làm, trong lòng ta ngọt ngào. Nếu thật như hắn nói yêu ta, biến nữ nhân thì thế nào? Nhưng mà không có thời gian suy tư, bởi vì không đợi ta trả lời có thể, hắn liền ngậm vào điểm mẫn cảm của ta, dùng đầu lưỡi liếm dục vọng sưng lên của ta, tay càng thuần thục rút đi trường sam vướng víu của ta. Khẽ bóp đầu nhũ đã sớm dựng thẳng, bỗng chốc, mang ta tiến vào cao trào màu trắng. À, không cẩn thận, đem vật chứng cao trào lưu tại trong miệng hắn, ta xấu hổ đỏ mặt. Hảo tâm muốn giúp hắn lau đi, hắn lại cười ma mãnh, một ngụm hôn đến, hại ta cùng hắn cùng nhau nuốt chất nhầy của mình, ăn ngon không, thật là cái gì lời lẽ ta hắn đều nói ra, ta lắc đầu, đó chính là ngươi không biết ăn, chẳng qua ta liền không nhất định, Tiểu Bạch đồ đệ, ngươi biết phải làm sao, ngón tay của hắn câu viền môi ta chậm chạp dư vị khoái cảm vừa rồi chỉ đành gật đầu. Nhất thời. Trong phòng Bạch phủ đại thiếu gia cảnh xuân vô hạn, nhưng là thế giới ngoài phòng, liền có chút loạn, qua vài ngày, Bạch Lãng Ngữ mang theo ta hóa làm thân nữ nhi quay về phủ. Ta lại tận mắt trông thấy trong phủ nam máu mũi không ngừng. Nữ tìm giếng nhảy xuống nước, đợi cho đi vào căn phòng Bạch Hữu Bạch cùng vợ hắn. Kia mới gọi mở mắt, Bạch Hữu Bạch trực tiếp nhảy lên bàn đảo mắt. Vợ hắn ngược lại tìm góc sùi bọt mép, Bạch Lãng Ngữ còn bối rối thế nào rõ ràng muốn nữ nhân làm vợ đột nhiên lại biến thành như vậy. Cha hắn nói, cực kỳ hưng phấn, lúc này mới thu trận. Không lâu sau, Bạch Hựu Bạch quyết định mở tiệc chiêu đãi Thành Vương ra làm Bạch Lãng Ngữ chủ hôn. Đến lúc đó nhất định sẽ thanh thế lớn, người nửa kinh thành cũng phải chen vào Bạch phủ, liền vì thấy phong thái của ta, kẻ mê hoặc đệ nhất Mỹ Nam từ kinh thành Ngân Hồ Lãng Ngữ. Đừng quên mang theo Chồn Bạc cũng cùng đến. Bạch Hựu Bạch dặn Bạch Lãng Ngữ, lần này mở mắt, vì nói có thể biến ra Chồn Bạc, nhưng không phải linh tính thật sự liền khác biệt à, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có tiểu sư đệ. Không bằng gọi hắn đến giả trang ta, dù sao quanh năm suốt tháng ở trên núi cũng là cực kỳ không thú vị. Bạch Lãng Ngữ lập tức tán thưởng, ta xem hắn cũng là kẻ nhàm chán quanh năm, rất muốn xem một chút yêu tinh khác phải trang đẹp như ta. Lòng ta có chút khổ sở, nếu là Bạch Lãng Ngữ phát hiện tiểu sư đệ còn đẹp hơn ta. Có thể hay không không cần mỗi ngày cùng ta luyện pháp thuật ni. Kia rất khó chịu a, hiện tại ta, đã bị Bạch Lãng Ngữ bồi dưỡng một ngày không luyện liền trống rỗng muốn chết. Bạch Lãng Ngữ như là nhìn thấu khổ sở của ta, lúc ấy liền ôm eo ta, thì thầm với ta, dù sao ngươi đều là vợ ta. Chuyện cả đời, ta chỉ có một người vợ là ngươi. Lời lẽ thật an tâm, ta đương nhiên cũng chịu tin hắn, ai kêu đã là người của hắn rồi ni, hiện tại chỉ chờ sư đệ đến. Cách chương.